Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651, chương 652, ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? 2. Nếu như ngươi nếu là không dựa theo ta nói đi làm, ta hiện tại đem ngươi từ nơi này đẩy xuống. Ngược lại kết quả cũng giống nhau đấy. Trình Vị Vãn phảng phất thấy được biết bao hoảng sợ hình ảnh. Cả người sợ đến toàn thân đều bắt đầu run lẩy bẩy lên. Nàng đáy mắt sương mù càng ngày càng nặng. Có thể khóe mắt của nàng lại khô khốc một mảnh. Từ đầu đến cuối không có một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng như vậy muốn khóc không khóc bộ dáng. Để cho Hàn Chi Phản không khỏi cảm thấy bận tâm. Hắn chán ghét cảm giác như thế. Mở miệng nữa nói. Càng tuyệt tình tàn nhẫn. Ngày đó ngươi tới phòng làm việc. Nên nghe không nên nghe đều nghe được chứ. Nếu nghe được rồi. Ngươi liền hẳn là hiểu được ta tại sao biết cái này sao làm. Nếu như ngươi không hiểu. Ta đây hiện tại sẽ cho ngươi lặp lại một lần. Trình Vị Vãn. Ta chưa bao giờ thích qua ngươi. Theo ta lần đầu tiên thấy ngươi. Biết ngươi gọi Trình Vị Vãn. Là con gái của Trình Vệ Quốc một khắc kia trở đi. Ta liền ôm lấy có dụng tâm khác ý tưởng đang đến gần ngươi. Đưa cho ngươi những thứ kia hoa. Nói cho ngươi những lời đó. Bao gồm một đêm kia ngươi thiếu chút nữa bị người mạnh mẽ bao. Tất cả đều là giả. Liền ngay cả ta tướng này gần thời gian một năm bên trong. Ngủ ngươi cũng là ôm lấy để cho ngươi mang thai. Sau đó buộc ngươi nạo thai ý tưởng mà tới. Nếu như không phải là có những ý nghĩ này. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đuổi theo ngươi. Sẽ ngủ ngươi. Ngươi còn thật sự cho rằng. Ta Hàn Chi Phản. Đường đường Hàn gia đại thiếu gia. Sẽ vừa ý ngươi như vậy một cái viết sách. Ngươi có biết hay không? Vây quanh tại nữ nhân bên cạnh ta. Tùy tiện sách ra tới một cái. Đều so với ngươi còn mạnh hơn. Xuất thân so với ngươi tốt. Tướng mạo so với ngươi tốt. Liền ngay cả mặc trang phục cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Dĩ nhiên, ở giường sang cũng so ngươi chết bản mắc cờ bộ dáng. Tới để cho ngươi có cảm giác. Chớ nói, cầu ngươi chớ nói. Chớ nói, cầu ngươi chớ nói. Nàng rốt cuộc vẫn là khóc rồi. Nước mắt phảng phất đứt dây chân châu một dạng. Một chuỗi tiếp lấy một chuỗi đi xuống đập. Hàn Chi Phản thật sự ngừng lại. Không có lại nói. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt nàng lã chã mà rơi nước mắt. Nhìn một hồi. Mặt mũi lãnh ngạnh không có nửa điểm mềm mại cùng đau lòng dấu hiệu. Liền ngay cả mở miệng âm thanh. Cũng cùng mới vừa một dạng. Lạnh giá vô tình. Ta sẽ để cho bí thư toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm ngươi. Đem hài tử lấy xuống. Khuyên ngươi đừng cho ta đùa bỡn bịp bợm. Để cho ta biết rồi. Cũng không phải là đi bệnh viện làm giải phẫu đơn giản như vậy. Nói xong. Hàn Chi Phản đem Trình Vị Vãn. Hướng sau lưng kéo một cái. Hướng về phía trên vách tường hất một cái. Liền cũng không quay đầu lại tiến vào nhà của mình. Hắn không có đóng cửa phòng. Trực tiếp sải bước đi tới trước ghế salon. Cầm Trình Vị Vãn bao. Vứt bỏ trước mặt nàng. Sau đó một câu nói. Thậm chí một cái ánh mắt đều không có nhiều hơn nữa để lại cho nàng. Lại lần nữa gãy trở về nhà. Đem cửa hung hãn mà ném lên. Quý ức có thể đụng vào Hạ Quý Thần. Cũng là bởi vì Trình Vị Vãn. Ngày thứ hai là mùng 1 tháng 4. Là nàng nghỉ ngơi thời gian. Ngày đó vừa vặn lại là cuối tuần. Nàng không có đi trường học. Trở về nhà. Buổi sáng sau. Bởi vì không có chuyện gì có thể làm. Quý ức liền lấy kịch bản đọc thuộc lời thoại. Vác đến một nửa thời điểm. Nàng phát hiện có đoạn nội dung cốt truyện là lạ. Không phải là đặc biệt nối liền. Liền cầm điện thoại di động lên cho Trình Vị Vãn gọi điện thoại. Không biết Trình Vị Vãn đang làm cái gì. Điện thoại vang lên rất lâu. Đều không người nghe. Trong khoảng thời gian gần đây. Tại Cửu Trọng Cung trong đoàn kịch. Quý ức cùng Trình Vị Vãn tiếp xúc tương đối nhiều. Nàng luôn cảm thấy nàng gần đây có điểm không đúng. Nhưng là nàng lại không biết là lạ ở chỗ nào. Hiện tại bỗng nhiên không nghe điện thoại. Quý ức có chút không yên tâm. Suy nghĩ ngược lại chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đổi quần áo. Cầm lấy kịch bản. Trực tiếp đi Trình Vị Vãn nhà. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.